Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 281 Tiểu tiên nữ của Tô Thiếu 66. Góc truyện audio.com. Tô Hoán ngoài mặt rất bình tĩnh, giờ phút này chính là yên lặng ngồi xổm trong phòng phát sóng trực tiếp của Trà Trà. Nhìn đến một đống người mắng hắn không phải người, Tô Hoán cười lạnh một tiếng. Đăng nhập vào tài khoản, ngón tay nhanh chóng bình luận một hàng chữ dài. C. Làm người liền cưới không được tiểu khả ái, tại sao phải làm người chứ? Trong khi làn đạn đang đều đều, câu này đặc biệt đột ngột. Làn đạn lại lần nữa yên tĩnh trong nháy mắt, từ từ, bọn họ nhìn thấy gì? C. Thần bí câu nói vừa rồi là có ý tứ gì? Mọi người, ngày sau đó, giống như vì giúp bọn họ xác định đó là sự thật, Tô Hoán C. Thần bí khoát lên áo choàng, điên cuồng soát pháo hoa hoa kim sắc. Một đám pháo hoa kim sắc ở phòng phát sóng trực tiếp nổ tung. Chà chà, tên ngốc nghếch lắm tiền C lại tới nữa. A, không đúng, Tô Hoán ngốc nghếch lắm tiền. A, Tô Hoán, chà chà kinh ngạc ngẩng đầu, quả nhiên, Tô Hoán còn ở đằng kia ôm điện thoại, cô lại cúi đầu nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp, pháo hoa kim sắc còn ở nở rộ. Gấp đến độ cô vội vàng buông điện thoại ra, chạy đến chỗ của Tô Hoán, đoạt lấy điện thoại, vẻ mặt không vui chừng hắn. Tô Hoán bị đoạt điện thoại. Làm sao vậy, bảo bối, hắn duỗi tay ôm trà trà nhạy bén lui một bước cùng hắn kéo ra khoảng cách. Trà trà cầm điện thoại, nhìn thoáng qua, sau đó lại cô điện thoại trước mặt hắn, hung ba ba uy hát yêu ta pê hắn. Anh lại tiêu tiền lung tung tặng lễ vật cho em cho anh đi ngủ đường cái. Người có phải bị ngốc hay không, tiêu tiền cho phát sóng trực tiếp còn phải chia cho công ty một nửa. Nhiều tiền như vậy, có thể mua được bao nhiêu kẹo a, đều có thể đem cô phủ lên một lớp kẹo có biết hay không. Cho dù có nhiều tiền, cũng không thể tùy tùy tiện tiện làm một cái ngốc tử nha. Tô Hoán mặt mày mang ý cười. Được, dù sao tiền đã tiêu không sai biệt lắm, mục đích của hắn cũng đã đạt tới. Đặc biệt là bây giờ, Trà Trà còn đang mở ra phát sóng trực tiếp, lại chạy tới cùng hắn đối thoại. Rất tốt, hắn rũ mắt ra vẻ trong lúc lơ đãng liếc liếc điện thoại một cái, quả nhiên. Làn đạn đã bạo nổ, điều này khiến cho hắn rất vui vẻ. Tô Hoán vươn đôi tay, thừa dịp Trà Trà đang suy tư, động tác cực nhanh đem người ôm vào trong lòng. Trà Trà, được rồi, vậy ngươi ôm đi. Cô thuận thế tìm cái tư thế thoải mái nằm trong lòng ngực hắn. Giây tiếp theo cô ngáp một cái. Em buồn ngủ, cô mềm mại nói, giọng nói mang theo vài phần mỏi mệt. Trong nháy mắt Tô Hoán đau lòng sờ sờ đầu cô, nhẹ giọng nói. Em mệt mỏi thì ngủ đi. Không đúng, em còn đang phát sóng trực tiếp. Trà Trà mới vừa nhắm mắt lại, giây tiếp theo, đột nhiên bừng tỉnh, cô ở trong lòng của Tô Hoán nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy đến đối diện sofa tìm điện thoại của cô tiếp tục phát sóng trực tiếp. Đều do Tô Hoán, vừa rồi tức giận đến quên mất là mình đang phát sóng trực tiếp. Còn có chính sự Nga, cô hướng về phía màn ảnh mang theo vài phần xin lỗi nói. Ngượng ngùng a, vừa rồi ta giáo huấn sói xám không nghe lời nhà ta. Người xem, người đừng nói nữa. Chúng ta đã biết, hơn nữa chúng ta còn đã biết sói xám nhà người chính là vị đại lão C thần bí kia. Cẩu Lương, vốn dĩ còn nghĩ muốn vác đao chiến một trận sinh tử với người mà Trà Trà gả, không nói gì thở dài, hơn nữa buông đao mình xuống. Đại lão rất tiền, bọn họ sợ là nhiều người cũng đánh không lại. Góc truyện audio.com. Hơn nữa trong vài câu đối thoại kia, bọn họ còn có thể nhìn ra được sự sủng ái của C thần bí kia đối với Trà Trà. Tổng kết một chút, C thần bí gắn nhãn, ra tay rộng rãi, rất có tiền, lại cưng chiều tiên nữ Trà Trà, giọng nói còn đặc biệt dễ nghe, lớn lên cũng không tồi. Xin lỗi, bọn họ đột nhiên biến thành tranh tinh, không chỉ có như thế, hiện tại còn nhiều thêm một cái nhãn, hắn còn có được siêu đáng yêu tiên nữ Trà Trà. Mẹ nó đây chính là cái gì mà nhân sinh người thắng sao? Hôm nay chúng ta đều là tranh tinh, cách chương.